Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, kiến tập giới vương thần. Giới vương rất giống Trăng, hồi tưởng lên ngày xưa trong gai năm tháng. Một trận thổn thức, Tây giới vương thần đã từng là duy nhất nữ tính giới vương thần. Nàng giống như là ta tỷ tỷ giống nhau. Các ngươi vóc dáng không sai biệt lắm cao. Khí chất thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm. Ino, ngươi hiện tại còn đại lý Tây giới vương chức. Loại này vận mệnh an bài. Thật là thực kỳ diệu à. Ino cười gượng hai tiếng. Nói ta cùng Tây giới vương thần rất giống. Ha ha. Như vậy đình chỉ. Việc này thật là không thể nói tỉ mỉ. Bất quá thay này thân quần áo sau. Xác thật rất giống Tây giới vương thần. Nàng hiện tại tinh thần trong thế giới. Còn có một kiện cùng trên người cùng khoản quần áo đâu. Phía trước nàng nhìn tủ quần áo. Cùng loại quần áo còn hiểu rõ bộ. Bất quá trong quần áo đều không có giới vương thần tàn hồn. Có điểm tiếc nuối. Tiếp theo. Giới vương thần không riêng đưa quần áo. Còn đưa hoa tai. Mặt khác một bức sườn núi tháp kéo hoa tai bị Ino tiếp được trong khoảng thời gian. Này. Người liền tính là ta danh nghĩa kiến tập giới vương thần đi. Này phó hoa tai không có gì trọng dụng, chính là cái vật phẩm trang sức. Ino tháo xuống chính mình nguyên bản heo lộc điệp hoa tai. Một tả một hữu, mang lên sườn núi tháp kéo hoa tai, nàng hoa tai mặt dây là màu xanh lục. Đại biểu kiến tập, Kibito hoa tai mặt dây nhan sắc cũng là màu xanh lục, mà giới vương thần hiện tại mang hoa tai mặt. Dây còn lại là kim sắc. Ino hiện tại đạt được mấy thứ này phù hợp quy định. Nguyên thời không Son Gohan ở giới vương thần giới tu luyện thời điểm. Cũng có giới vương phục cùng sườn núi tháp kéo hoa tai. Son Gohan lúc ấy hoa tai nhan sắc đồng dạng là màu xanh lục. Nàng từ đại lý Tây giới vương biến. Thành kiến tập giới vương thần. Nhìn như hoàn thành giai tầng nhảy lên. Kỳ thật bản chất vẫn là nhân viên tạm thời, thượng cấp không để ý tới. Kia tự nhiên là không có việc gì. Một khi nghiêm túc lên. Nàng loại này không cụ bị giới vương thần tướng quan huyết thống khẳng định sẽ bị trước tiên rửa sạch đi ra ngoài lý luận. Thượng nói, lúc này nếu là giới vương thần cùng Kibito toàn bộ quải rớt. Nàng cái này duy nhất còn mang hoa tai kiến tập giới vương thần liền có thể chuyển chính thức. Đệ thập vũ trụ Yamasu chính là như vậy làm, giết chết nguyên bản giới vương thần. Lục hoa tai nháy mắt biến thành kim sắc hoa tai, đáng tiếc. Lý luận chỉ là lý luận, không có giới vương thần huyết thống đem đa nguyên vũ trụ nội giới vương thần đều đồ rớt cũng vô. Dụng, giới vương thần không biết nàng dụng tâm hiểm ác. Thực nghiêm túc mà giảng thuật cơ sở tri thức, Ino chậm rãi buông đề phòng. Đem chính mình sử dụng rất nhiều năng lực khi gặp được vấn đề lấy ra tới dò hỏi, có giới vương thần. Sẽ trực tiếp làm ra giải đáp. Có hắn còn phải đi về phiên thư, ở chung thời gian lâu rồi liền sẽ phát hiện. Giới vương thần thật là một cái thực hiền hòa người. Không có gì cái giá. Cũng không có ý xấu. Cùng loại người này làm bằng hữu sẽ phi thường thoải mái. Làm hắn cấp dưới. Kỳ thật cũng không có gì vấn đề. Ngược lại là Ino loại này tính năng động chủ quan cường đến thái quá cấp dưới. Làm cho giới vương thần cái này lãnh đạo thoáng có điểm xấu hổ, ngày nọ tu luyện thời điểm. Ino lấy ra thật lâu không cần dũng giả chi kiếm. Bùm bùm chơi một trận, giới vương thần nói chuyện phiếm giống nhau. Thuận miệng hỏi, Ino, người biết giới vương thần kiếm truyền thuyết sao? Không biết a, lần đầu tiên nghe nói, là rất lợi hại kiếm sao? Kibito sen mồm, đương nhiên. Giới vương thần kiếm là giới vương thần giới trí bảo. Truyền thuyết rút ra thần kiếm. Liền có thể đạt được thiên hạ vô địch lực lượng. Truyền thuyết. Cái này truyền thuyết nhất định là Beerus lừa dối các ngươi. Ino đúng lúc lộ ra một bức nóng lòng. Muốn thử biểu tình. Giới vương thần cười cười. Muốn thử xem. Vậy đi theo ta. Ba người đi vào một chỗ đỉnh núi. Giới vương thần kiếm liền cắm ở núi đá giữa. Liền. Như vậy rút sao? Rút ra là có thể đạt được thật lớn lực lượng. Ino hỏi hai người, giới vương thần cho nàng một cái cổ vũ tươi cười, Kibito còn lại là một bức xem. Kịch vui biểu tình, giới vương thần kiếm thực trọng. Nhưng cái này trọng lượng bất biến siêu Saiya Son Goku cùng Son Gohan đều có thể thừa nhận, dựa theo lẽ thường tới nói, nhắc tới dễ dàng, múa may khó, tỉ như nói, 40 cân trường thương, một xô nước trọng lượng, rất nhiều người đều có thể nhắc tới, nhưng là tưởng tượng mô giống dạng mà múa may lên, kia đối lực cánh tay cùng thể chất yêu cầu đã có thể quá cao, giới vương thần kiếm vừa lúc tương phản. Thanh kiếm này chỗ khó ở chỗ rút ra, thật muốn là rút ra, múa may nhưng thật ra không khó, siêu cấp Osusuki 2 trạng thái. 2 lần giới vương quyền, 3 lần giới vương quyền, 4 lần, cho ta ra, không nhổ ra được, Ino dùng hết sức lực, cũng không thanh kiếm rút ra, không có quan hệ, thực rất nhiều giới vương thần. Bao gồm đã từng đại giới vương thần đều thử tưởng rút ra thần kiếm, nhưng là đều thất bại. Thanh kiếm này thật sự là quá nặng. Giới vương thần cười tỏ vẻ không quan hệ, hắn phía trước cũng thử qua, đáng tiếc, một chút rút ra dấu hiệu đều không có, Ino cũng có chút uể oải. Vốn dĩ cho rằng thực mau liền có thể nhìn đến lão giới vương thần. Mộc Diệp bên kia, suốt một bộ mang tranh minh họa bản thân thiết thiên đường. Một bộ Ni Yugito chân dung tập nàng đều chuẩn bị tốt. Kết quả, xem ra nàng Ly Siêu Saiyan cấp 2 Son Gohan chênh lệch vẫn là rất đại, thật tốt. Tiếp tục luyện đi, giới vương thần đại nhân. Có hay không rèn luyện lực cánh tay phương pháp? Ta cảm thấy có thể là bởi vì ta tự thân lực lượng không đủ duyên cớ, đương nhiên là có. Kia hôm nay chúng ta liền tiến hành lực lượng phương diện huấn luyện đi, thời gian từng ngày qua. Đi, Ino ở giới vương thần giới giống như chết đói mà hấp thu các loại tri thức. Thượng một lần như vậy vui sướng học tập, vẫn là đi theo 6 lão sư thời điểm, lúc trước là đặt nền móng. Hiện tại, vẫn là đặt nền móng, ngày kỷ 737 năm. Son Goku sinh ra, ngày kỷ 765 năm, nguyên bản hẳn là chết vào năm nguyệt 12 ngày. Quanh năm 28 tuổi Son Goku bị trăng thay đổi chính mình vận mệnh quỹ đạo, Son Goku bệnh tim trước. Tiên bùng nổ, ở đánh Broly thời điểm tuyệt đối là tin tức xấu. Nhưng nếu là ở nhân tạo người cái này giai đoạn tới xem. Đó chính là tin tức tốt, sử dụng siêu thần thủy. Thường xuyên sử dụng giới vương quyền đối trái tim tạo thành gánh nặng bị tương lai dược tề chữa. Khỏi. Hắn có thể dùng một loại bình thường trạng thái tới đối mặt hoàn toàn mới tương lai, chăng ở Ino. Bên này làm công thời gian lâu như vậy. Đối với thời gian lý giải so với lúc trước muốn tinh vi đến nhiều, biết chính mình thời gian tuyến. Thượng trải qua sự tình. Cùng thời gian này tuyến sắp phát sinh sự tình chưa chắc giống nhau, hắn cũng không có lỗ mãng mà. Tham chiến, mà là âm thầm quan sát một chút, quả nhiên. Nhân tạo người xuất hiện thời gian so với hắn cái kia thời không trước tiên không sai biệt lắm nửa tháng, hơn nữa nhân tạo người 19 hào cùng nhân tạo người 20 hào đều là hắn chưa thấy qua kiểu mới hào, Z. Các chiến sĩ nhẹ nhàng đánh bại hai cái sức chiến đấu không đủ 100 triệu nhân tạo người. Nhưng bởi vì nhân tạo người xuất hiện thời gian trước tiên, Son Goku lúc này còn ở Bắc Giới Vương bên kia tu luyện. Cũng không có trước tiên được đến tin tức cuối cùng. Nhân tạo người số 17 cùng nhân tạo người số 18 thành công thức tỉnh. Bọn họ còn đánh thức lão phiên bản nhân tạo người số 16, hai bên đã xảy ra một hồi kịch liệt đại. Chiến, số 17, số 18 năng lượng vô hạn, như thế nào đánh đều sẽ không mỏi mệt, không tồn tại thể lực hao hết vừa nói. Số 16 ở một bên quan chiến. Vegeta nghênh chiến số 18, đã cùng thần tiên hợp thể Piccolo đại chiến số 17. Hết chương.